Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 508. Hỏa hầu, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, yên lặng bên trong phòng riêng. Đám người tứ tán mà ngồi, có thể từ bọn họ nhàn nhã tư thái lên. Nhìn ra bọn họ đối với ngày hôm nay đấu trường trong điểm giao dịch thi đấu vô cùng mong đợi. Còn như đột nhiên sửa đổi tiến trình, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Phan đại đầu cau mày, hút thuốc, hiển nhiên hắn có chút tâm tư ở so đo. Dẫu sao thật tốt điểm giao dịch hôm nay thi đấu, hẳn là tiểu đội thứ ba lên, đột nhiên như vậy hủy bỏ, hay là để cho hắn có chút hiếu kỳ, cùng với hoài nghi. Tò mò là bởi vì là tiểu đội thứ ba như vậy đột nhiên hủy bỏ thi đấu. Không phù hợp hắn trong lòng tam ca tính cách, hắn nhưng mà biết tam ca người này, đối với mình điểm giao dịch thủ hạ, có thể là đặc biệt nghiêm khắc, chớ nói chi là tiểu đội thứ ba vẫn là Trần Long cái này hơn nữa nghiêm khắc người đang quản lý. Còn như hoài nghi, hắn nhớ lại Nam Bộ thương vụ khu sự việc, dẫu sao tiểu đội thứ ba lần trước điều động. Chính là đi dọn dẹp Nam Bộ thương vụ khu cái này thi hóa người cứ điểm. Cái này đột nhiên hủy bỏ thi đấu. Có phải hay không là tiểu đội thứ ba có cái gì tình huống đột phát muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hắn và đang ngồi mình bang hội huynh đệ, cùng với đấu trường bên trong mỗi một phòng riêng người. Thật ra thì đều vô cùng mong đợi điểm giao dịch cái này chiến lực mạnh nhất tiểu đội biểu hiện. Chẳng qua là bây giờ không thấy được. Ít nhiều có chút đáng tiếc, ken két, phòng riêng cửa phòng mở ra thanh âm, một người trẻ tuổi đi vào, có thể cảm nhận được hắn mồ hôi trên mặt, lộ vẻ được có chút vội vàng. Lão đại, đại ngọc tới, tam mau bởi vì tổn thương ở mình bang phái cứ điểm tu dưỡng. Lần này Phan đại đầu mang theo bên người trợ thủ, là theo chân hắn rất lâu một cái huynh đệ. Phan đại đầu dựa vào ghế salon, nghiêng qua đầu nhìn về phía Đại Ngọc, cái này đã gia nhập mình bang phái nửa năm thời gian đâm đầu. Ở mình chăm sóc huấn luyện hạ, bây giờ đã đàng hoàng rất nhiều. Tình huống như thế nào? Buổi sáng điểm giao dịch có động tĩnh gì sao? Đại Ngọc nắm lên trên bàn uống trà một chai đồ uống ức một hớp. Thở hổn hển, mở miệng nói, nghe ngóng, buổi sáng 7 điểm cỡ đó. Từ cứ điểm phía bắc nhà để xe dưới hầm cửa vào. Mở ra một cái đoàn xe, các huynh đệ hỏi qua thấy người, đều nói là điểm giao dịch xe cộ, hết mấy chiếc xe hàng và xe jeep. Dường như giống như quân ca ngươi nói, lần giao dịch này điểm dường như lại có cái gì động tĩnh lớn. Phan đại đầu cau mày diễn cảm, ngay tức thì ở trong lời nói giãn ra, hơn nữa hắn diễn cảm dần dần sinh động lực. Sinh động có chút hưng phấn, quả nhiên, giống như ta phỏng đoán như nhau, điểm giao dịch dường như lại có đại động tác gì. Lần này là đi dọn dẹp cái khác khu vực, vẫn là quét dọn quái vật gì cứ điểm. Đại Ngọc, ngươi điều tra không, vừa không có bang hội người, đuổi theo bọn họ. Đại Ngọc cùng với ngồi ở trên ghế salon, uống đồ uống, một bên thích ý đốt lên thuốc lá. Từ ban đầu gia nhập đầu sắt giúp tầng dưới chót nhân viên. Hắn bây giờ đã dựa vào người dị hóa thân phận và lực lượng. Leo lên bang hội cao tầng, nghe được Phan đại đầu câu hỏi. Hắn lắc đầu một cái. Quân ca, mọi người đều biết nếu như điểm giao dịch có động tác lớn. Chỉ cần tìm được bọn họ đi địa điểm, cùng điểm giao dịch người làm xong chuyện của bọn họ, chúng ta cũng có thể ăn thịt. Nhưng là không người nào dám đi ở cứ điểm phạm vi theo dõi điểm giao dịch người. Dẫu sao bây giờ điểm giao dịch uy tín quá mức cường thế. Phan đại đầu gật đầu một cái, dần dần lại nhíu mày. Đối với nhận được tin tức, giống như sắp đến miệng thịt, nhưng mà không ăn được. Cái này làm cho hắn có chút phiền não. Tại sao nói điểm giao dịch có động tác lớn, liền có thịt ăn, đây là bởi vì... Chỉ muốn điểm giao dịch chiến sĩ, xuất hiện đi ra ngoài dọn dẹp hoặc là thực chiến nhiệm vụ. Bọn họ thì biết đối với một khối không có bị khai hoang địa khu. Tiến hành mọi phía bao trùm quét sạch, mà điểm giao dịch chiến sĩ và cứ điểm người sống sót không cùng. bọn họ chỉ tìm các loại quái vật xác sống săn giết, rèn luyện riêng mình năng lực thực chiến. Cho nên nhiệm vụ kết thúc, bọn họ trở về trực tiếp trở lại cứ điểm Money. Điều này cũng làm cho đưa đến khối này bị điểm giao dịch quét quấy qua khu vực, vô cùng an toàn, các loại nguy hiểm và quái vật đã bị thanh trừ sạch sẽ. Nhiều tài nguyên, giống như chút nào không phòng bị vậy. Người phụ nữ, mặc cho người là tùy ý là, như vậy tình trạng, ở có rất nhiều người sống sót gặp phải trong thực chiến điểm giao dịch. Sau đó ở bọn họ sau khi kết thúc, mò được nhiều chỗ tốt sau đó, ở bên trong cứ điểm điên cuồng truyền trào, coi như là đầu sắt giúp như vậy cấp 2 bang hội. Đối với như vậy miễn phí, bữa trưa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, dẫu sao có miễn phí tài nguyên mò, ai không muốn đâu, chớ nói chi là không cần trả bất kỳ giá nào. Chẳng qua là bây giờ mặc dù rõ ràng điểm giao dịch chiều hướng, nhưng là không biết bọn họ đi trước phương hướng. Phan Đại Đầu có thể dự liệu bên trong cứ điểm bên ngoài các bang hội đều cùng mình như nhau, bắt đầu vận chuyển. Đối với đi theo điểm giao dịch phía sau ăn thịt cơ hội, không có ai sẽ bỏ qua cho. Đại Ngọc, lần này Tam Mao bị thương, tác chiến tiểu tổ ngươi tới phụ trách, bây giờ cùng trong bang huynh đệ thông chi một chút đi. Tác chiến tiểu tổ toàn bộ sửa sang lại về hàng, lập tức lên đường, hướng cứ điểm vòng ngoài toàn bộ lan truyền tìm điểm giao dịch đoàn xe. Mang theo máy bay không người, Đại Ngọc buông xuống đổ uống chai không, đứng lên, hưng phấn đáp lại, còn nữa, phát hiện điểm giao dịch đoàn xe sau đó, đừng mẹ nó dựa vào đi, chúng ta chỉ là xa xa đi theo bọn họ, sau đó cùng bọn họ làm xong chuyện của bọn họ, mới là chúng ta bắt đầu phát động thời gian. Đúng rồi, cẩn thận bang hội khác, có bất kỳ vấn đề và phát hiện, kịp thời hồi báo cho ta. Ta xem xong ngày hôm nay ngày cuối cùng thi đấu, thì biết chạy tới. Đại Ngọc gật đầu một cái, triệu tập bên trong phòng riêng mấy cái tác chiến tiểu tổ cao tầng. Nhanh chóng mở cửa phòng, đi ra ngoài, và đầu sắt giúp như nhau. Mắt nhìn xuống bên trong cứ điểm bên ngoài, nhiều nhân viên, thành đoàn kết đội vậy, giống như tản ra con kiến, lấy vạn đạt cứ điểm làm trung tâm. Bốn phương tám hướng hướng ra phía ngoài trải vầy chạy đi. Bọn họ cũng là muốn ăn cái này miệng thịt người sống sót. Đối với đi theo điểm giao dịch phía sau, nhặt đồ ăn cơ hội, không có ai sẽ tùy tiện thả qua. Đấu trường bên trong nhiệt liệt bầu không khí, ở ngày hôm nay thứ sáu như cũ như vậy, tiểu đội thứ ba hủy bỏ thi đấu thông báo. Mặc dù để cho đang ngồi người xem, ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng là ngày hôm nay trước thời hạn cử hành, điểm giao dịch trong tứ hùng ở giữa chiến đấu, để cho tất cả mọi người ngược lại hơn nữa hưng phấn. Tứ hùng, đặc thù người dị hóa, bên trong cứ điểm bên ngoài mạnh nhất chiến lực, cũng là điểm giao dịch trong thần bí nhất tồn tại. Bọn họ lực lượng đang ngồi rất nhiều người cũng không lãnh hội qua. Nhưng là cũng có số nhỏ người gặp qua, như vậy khủng bố rung động lòng người lực lượng. Đang ngồi tất cả mọi người đều muốn thấy được, chớ nói chi là đặc thù người dị hóa, cái này vô cùng là hiếm thấy trong nhân loại cá thể. Là tất cả nhân loại hy vọng và khát nhìn lấy được lực lượng. Giống vậy bọn họ rõ ràng lần này tứ hùng thi đấu quy tắc. Dường như xuất chiến chỉ có tứ hùng ở giữa Trần Long và Ninh Giang. Mà tên đầu chọc kia Quyền và Bảo Huy sẽ không ra chiến. Bây giờ để cho tất cả người xem tò mò là, lần này thi đấu, là ai tới khiêu chiến trước hai cái người ta trong miệng cường hãn tồn tại. Đối với như vậy có dũng khí khiêu chiến hai người đồng bạn. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Ngày hôm nay điểm giao dịch thi đấu ngày cuối cùng, lập tức đem muốn nghênh đón là điểm giao dịch tứ hùng một trong Trần Long khiêu chiến thi đấu. Tiếp theo để cho chúng ta mong đợi đi radio ở nhiệt liệt đám người trong không khí. Tăng thêm một cái cút dầu. Cái này làm cho tất cả mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh màn hình. Bởi vì thi đấu lập tức bắt đầu, mà thi đấu sinh thi đấu nhân viên tấm ảnh và tư liệu đã bị dính vào màn hình trong. cái này làm cho bọn họ làm sao không kích động đây. Trần Long lãnh khốc mặt mũi, đang ngồi đại đa số người, cũng gặp qua, mà ở Trần Long ảnh chân dung tư liệu một bên, một cái chìa vào bàn thốn người đàn ông, để cho mọi người đang ngồi người thấy rõ sau đó, hơn nữa hưng phấn lên, hỏa hầu, là hỏa hầu khiêu chiến Trần Long, hỏa thần đường hỏa hầu, cũng là cứ điểm trong mạnh nhất bang hội một trong lão đại. Qua, lần này có nhìn, hai cái đặc thù người dị hóa, nghe nói hỏa hầu thực lực vô cùng mạnh mẽ, bên trong cứ điểm hai đứa nhỏ bang hội, bị hắn một người đánh tan. Huynh đệ, hỏa hầu mạnh hơn nữa có Trần Long mạnh sao? Hắn nhưng mà điểm giao dịch người, tứ hùng trong trừ quang đầu quyền mạnh nhất tồn tại, hắn một cái khác ngoại hiệu, tuyệt đối phòng ngự hiểu không? Viên đạn cũng không phá được hắn dị hóa, quản ngươi là hỏa hầu vẫn là lửa heo. Cũng được chơi xong, đám người nhiệt liệt thảo luận trước, rất nhiều người bắt đầu kích động hướng lễ tân bắt đầu trước khi tranh tài đặt tiền cuộc. Tất cả mọi người trong lòng đã rõ ràng bắt đầu giúp đỡ trong lòng mình cao nhất lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-truyen-tiaong-tiu-tiein-tai-do-tsi. Hết chương.